Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2122, chương 2150. Tang lễ, Mạc Thanh Vân cùng Trần Hoàng Nghĩa trò chuyện, kéo dài đến mấy canh giờ, bọn hắn mới ngừng lại, cùng Trần Hoàng Nghĩa trò chuyện kết thúc, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục lưu lại, trực tiếp theo Huyết Kiếm Môn rời đi. Theo Huyết Kiếm Môn bên trong ra, Mạc Thanh Vân sắc mặt phi thường khó coi, nắm tay chặt chẽ nắm lên đến, cả giận nói, Đằng Sát, ngươi thật đáng chết, ngươi vì đối phó ta, vậy mà liên lụy bên trên người vô tội. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đối Đằng Sát sát ý, đạt đến một loại chưa từng có trình độ, Đằng Sát loại người này, là hắn nhất căm hận một loại. Tướng cừu hận liên lụy cho người vô tội, đem tức giận trong lòng đè xuống, Mạc Thanh Vân liền trở về Điểu Ngữ Hoa Hương Chân Bảo Các, chờ đợi tham gia Trần Lâm hai người tang lễ. Mạc Thanh Vân vừa rời đi không lâu, Đằng Sát đã đến Trần Hoàng Nghĩa tiểu viện, xem ra hắn sớm biết Mạc Thanh Vân tới. Giờ phút này, Đằng Sát sắc mặt rất khó coi, tựa hồ bất mãn Trần Hoàng Nghĩa đơn độc gặp Mạc Thanh Vân. Tiến vào Trần Hoàng Nghĩa viện tử, Đằng Sát trong mắt lóe lên hàn mang, ngữ khí không vui trách cứ, môn chủ, minh hữu của chúng ta đã đến, ngươi dạng này thành kiến cá nhân Mạc Thanh Vân cũng không tốt. Vạn nhất để bọn hắn hiểu lầm, sẽ sinh ra phiền toái rất lớn. Giờ phút này, Đằng Sát nói lời nói này, rõ ràng mang theo một chút ý cảnh cáo. Xem xét Đằng Sát thái độ, Trần Hoàng Nghĩa lập tức không vui, sắc mặt đen chìm quát lớn, Thiên Hộ Pháp, xin ngươi chú ý thân phận của mình, ta muốn thế nào làm việc, ngươi còn chưa có tư cách đến quản thúc. Nhìn thấy Trần Hoàng Nghĩa nổi giận, Đằng Sát thân thể chấn động, ý thức được chính mình có hơi quá. Bất kể nói thế nào, Trần Hoàng Nghĩa đều là Huyết Kiếm Môn môn chủ, là Huyết Kiếm Môn bên trong nói một không hai người. Hắn chỉ là Huyết Kiếm Môn hộ pháp, lại quản thúc lên Trần Hoàng Nghĩa. Cái này hiển nhiên cũng không quá thích hợp. Ý thức được sự thất thố của mình, Đằng Sát lập tức thần sắc biến đổi, bắt đầu thay Mạc Thanh Vân khuyên nói. Môn chủ, thuộc hạ cũng là nghĩ lấy là công tử cùng tiểu thư báo thù, cũng không phải là cố ý chỗ sung yếu đụng ngươi. Cái kia Mạc Thanh Vân khua môi múa mép thiện biện, ngươi cũng không thể bị hắn mê hoặc. Nhìn thấy Đằng Sát lần biểu hiện này, Trần Hoàng Nghĩa sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, gật đầu nói, Thiên Hộ Pháp, bởi vì Lâm Nhi cùng Vũ Nhi chết, tâm tình của ta có chút không tốt, mới nếu là ngữ khí quá mức, mong rằng ngươi không muốn nhớ ở trong lòng. Môn chủ, tâm tình của ngươi thuộc hạ có thể lý giải, như thế thuộc hạ liền lui xuống trước đi. Gặp bộ không ra Trần Hoàng Nghĩa, Đằng Sát cũng liền không còn lưu lại, trực tiếp cáo từ rời đi. Nhìn xem dần dần đi xa Đằng Sát, Trần Hoàng Nghĩa ánh mắt lập tức âm lãnh, thầm giận nói, Đằng Sát, giết con giết nữ mối thù không đội trời chung. Tại Lâm Nhi cùng Vũ Nhi tang lễ bên trên, ta nhất định muốn tự tay chém giết ngươi. Nhìn thấy Đằng Sát mới biểu hiện, Trần Hoàng Nghĩa đối với mình suy đoán, lập tức càng chắc chắn mấy phần. Hắn đã có 90% chắc chắn, đánh giết Trần Lâm cùng Trần Vũ hai người hung thủ, đúng là hắn Huyết Kiếm Môn Thiên Hộ Pháp. Theo Trần Hoàng Nghĩa bên kia rời đi, Đằng Sát liền đi hội kiến ám chi ma tộc người, trên mặt nổi lên vẻ lấy lòng, nói, Tử Nhung đại nhân, ta đã đi qua hỏi thăm, Trần Hoàng Nghĩa tiếp kiến Mạc Thanh Vân, là bởi vì Mạc Thanh Vân bỗng nhiên đến, hắn ứng phó thoáng cái Mạc Thanh Vân, nghe được Đằng Sát lời như thế, một cái vóc người khôi vĩ nam tử, sắc mặt thoáng chuyển tốt mấy phần, nói, dạng này tốt nhất rồi, nếu như các ngươi dám đùa trò gian gì, đừng trách lão phu đối với các ngươi không nể tình. Vâng, là, Tại Tử Nhung cảnh cáo dưới, Đằng Sát liền vội vàng gật đầu trả lời, một bộ cẩu nô tài tư thái. Nhìn thấy Đằng Sát cung kính tư thái, Tử Nhung sắc mặt chuyển biến tốt một chút, nhìn về phía một vị khác thánh cảnh hậu kỳ cường giả, nói, Tử Đông, vấn đại sư trận pháp bố trí được thế nào vì phòng ngừa Mạc Thanh Vân rời đi Thiên Ngữ Thành? Chúng ta nhất định phải tăng tốc tiến độ mới được. Nhanh, dự tính hậu thiên liền có thể hoàn thành. Nghe được Tử Nhung hỏi thăm, Tử Đông đạm mạc đáp lại một câu, mặt lộ vẻ trần chờ biểu lộ nói, mới ta thu được tộc tin tức, Vân Tiêu Thánh Tử cũng tới Thiên Huyễn nhất tộc, tựa hồ cũng là vì đối phó Mạc Thanh Vân. Chúng ta muốn hay không các loại? Chờ, Vân Tiêu Thánh Tử tới, không cần. Đối với Tử Đông hỏi thăm, Tử Nhung không chút do dự bác bỏ, trầm giọng nói, Vân Tiêu Thánh Tử vừa đạt được một loại cường đại huyết mạch, đang chuẩn bị trồng trọt loại này cường đại huyết dịch, chờ đến hắn đến đây, Mạc Thanh Vân có lẽ sớm đã đi, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn là động thủ trước vi diệu. Điều này cũng đúng, nghe được Tử Nhung như thế một phân tích, Tử Đông nhẹ gật đầu, cảm thấy Tử Nhung phân tích có đạo lý. Tử Nhung bọn người trò chuyện một phen, bọn hắn liền rời đi gian phòng, tiến về huyết kiếm môn một chỗ trên quảng trường. Thời khắc này quảng trường này bên trên đã bày đầy màu trắng vòng hoa, cùng hai cái huyền thiết chế tạo quan tài. Xem ra, nơi này chính là cho Trần Lâm hai người tổ chức tang lễ địa phương. Tử Nhung bọn người đến về sau, hắn liền bắt đầu bố trí, để tại đến lúc đó đối phó Mạc Thanh Vân. Chỉ chớp mắt, hai ngày sau, một cái huyết kiếm môn đệ tử đi tới điểu ngữ hoa hương chân bảo các, thông chi Mạc Thanh Vân tham gia Trần Lâm hai người tang lễ. Nghe được cái này đệ tử truyền lời, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, lập tức cùng Thiên Linh Lung cùng đi. Tại Mạc Thanh Vân tiến về huyết kiếm môn lúc, hắn đem Thiên Ngữ phủ cùng Kim Hình cung người toàn bộ đều đưa vào tạo hóa đại lục, để tại đến lúc đó chém giết. Kim Hình cung cùng Thiên Ngữ phủ người có thể kịp thời gia nhập chiến đấu. Chỉ chốc lát, tại huyết kiếm môn đệ tử dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới tang lễ trên quảng trường. Lúc này, Trần Hoàng Nghĩa đám người đã đang đợi, từng cái biểu lộ không thôi, tâm hoài quỷ thai, rất nhiều người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt đều mang mãnh liệt lệ, mang cùng sát ý. Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, hắn phát hiện rất nhiều phần khí tức cường đại giấu ở bốn phổ thông đệ tử bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người này hẳn là ám chi ma tộc người tới đây chính là vì đối phó hắn. Biết rõ bốn tình huống, Mạc Thanh Vân liền không để ý tới bọn hắn, tiến lên cho Trần Lâm hai người lên nén hương. Tuy nói Trần Lâm hai người không phải hắn giết, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là bởi vì hắn mà chết. Tháp nén hương cũng là rất hẳn là, Mạc Thanh Vân, người hại chết thiếu chủ cùng tiểu thư, còn không ngoan ngoãn nhận tội, đền mạng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên trên song hương, Đằng Sát chính là chậm rãi đi tới, mở miệng đối Mạc Thanh Vân mắng. Nghe được Đằng Sát lời như thế, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, ánh mắt hiện đầy vẻ châm chọc, nói, Đằng Sát, ngươi vừa ăn cướp vừa la làng bản sự, ngược lại là càng ngày càng tăng trưởng, ngươi vì đối phó ta, vậy mà làm ra loại này mất hết thiên lương sự tình. Xem ra các ngươi Đằng hệ nhất mạch hèn hạ, vô sỉ, thấp hèn, chính là tổ tông tương truyền nước tiểu tính. Mạc Thanh Vân, ngươi câm miệng cho ta. Nghe được Mạc Thanh Vân nhục mà, Đằng Sát lập tức gầm thét một tiếng, biểu hiện ra mãnh liệt phẫn nộ. Đối với Đằng Sát phẫn nộ, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, nhìn qua Trần Lâm hai người linh vị, nói, hai người các ngươi an tâm đi đi, rất nhanh sát hại các ngươi người liền sẽ xuống dưới cho các ngươi chôn cùng.